Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 355, Đại Hạng Nghiêm Ngả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưng Nguyên Đế từ trên cao nhìn xuống Trương Thủ Phụ đang quỳ trên mặt đất. Trong lòng vẫn có vài phần khó tin Na Diệu là con gái của hắn. Đây là chuyện cả triều đình đều biết, Trương gia quả thật ăn gan hùm mật gấu hay sao? Dám ra tay với A Diệu. Nghĩ đến Tân Hoàng Hậu, lòng Hưng Nguyên Đế chợt rung động. Cái C, H, E, T của Tân Hoàng Hậu khi điều tra tới chỗ Bùi Thị Lang thì không tiến triển được nữa. Từ lâu, hắn đã nghi ngờ có liên quan đến một số lão thần từng bất đồng chính kiến với mình. Nay xem ra, Trương gia cũng nằm trong số đó. Trương Hữu Minh, ngươi nói Trương Mộc Thần ra tay với Tần Đại Chiếu là vì muốn thay mặt cháu ngươi. Trương Húc, xả giận. Hưng Nguyên Đế nhếch môi cười khẩy. Ngươi coi trẫm là kẻ hồ đồ sao? Sẽ tin rằng chỉ vì chút mâu thuẫn giữa đám hậu bối mà phái sát thủ ư? Trương Thủ Phụ biết Hưng Nguyên Đế không dễ bị lừa, nhưng đến nước này, hắn chỉ có thể liều C, H, E, T không thừa nhận, để giữ lại một đường sống. Trương Mộc Thần coi cháu như con ruột, thấy cháu bị ủy khuất không chịu được, lại quen dùng cách đi đường tắt để giải quyết vấn đề. Đều là thần quản thúc không nghiêm, thần đáng muôn chết. Trương Thủ Phụ nghiến răng, liên tục dập đầu. Hắn dập đầu mạnh đến mức trán nhanh chóng rách toác, tóc tai xộc xệch, trông vừa thảm hại vừa đáng thương. Hưng Nguyên Đế thu lại nụ cười khinh bỉ, môi mím thành một đường thẳng. Nếu ngươi nói Trương Mộc Thần chỉ vì yêu thương cháu mà ra tay, hôm nay trẫm sẽ tự mình hỏi hắn. Người đâu, mang Trương Mộc Thần tới đây. Trương Thủ Phụ quỳ rạp trên nền gạch vàng lạnh lẽo, đầu óc đã choáng váng, trong lòng chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện, Trương Mộc Thần, đừng làm ta thất vọng. Lúc này, Hạ Thanh Tiêu cất tiếng, bẩm Hoàng thượng, Trương Mộc Thần đang ở Bắc Trấn Phủ Ti. Trương Thủ Phụ vốn trông như kẻ nửa sống nửa C, H, E, T đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên vừa nói. Hưng Nguyên Đế cũng quay sang nhìn, ở Bắc Trấn Phủ Ti, tối qua Trương Mộc Thần cải trang bỏ trốn, bị cầm y vệ bắt giữ. Hạ Thanh Tiêu bình thản nói, Trương Thủ Phụ nghe mà mắt như muốn nứt ra, không thể tin vào điều mình vừa nghe. Trương Mộc Thần bỏ trốn, rõ ràng tối qua họ đã bàn bạc kỹ lưỡng về lời khai hôm nay. Trương Thủ Phụ chợt hiểu ra, mọi chuyện tối qua chỉ là lời nói dối nhằm ổn định ông ta của Trương Mộc Thần. Tên xúc sinh vô liêm sỉ này, hôm qua biết chuyện đã bại lộ, đại họa sắp tới. Trương Thủ Phụ dù trách Trương Mộc Thần làm việc không chu toàn, nhưng không hề oán hận. Những năm qua, những việc Trương Mộc Thần làm ông ta đều biết rõ, quả thực đã giải quyết không ít rắc rối. Giờ trách tội cũng chẳng ích gì, nhưng việc Trương Mộc Thần bỏ mặc cả gia tộc mà bỏ trốn thì lại khác. Ông ta làm sao lại mắt mù, trọng dụng một kẻ vô trách nhiệm như vậy chứ? Cơn giận dữ và hối hận cuộn trào trong lòng, khiến ông ta nghẹn ngào nơi cổ họng, phun ra một ngụm M, Á, U tươi. Quần thần xôn xao, Hưng Nguyên Đế nhíu mày, không hạ lệnh kéo Trương Thủ Phụ ra ngoài. Hoàng thượng không nói gì, quần thần cũng không dám lên tiếng. Trong bầu không khí áp lực đến khó thở, thời gian dường như kéo dài vô tận. Cuối cùng, Trương Mộc Thần cũng được đưa tới. Đây là Trương Mộc Thần ư? Nhìn người vừa được giải tới, nhiều quan viên lén lút trao đổi ánh mắt. Hạ Thanh Tiêu mở lời giải thích, hồi bẩm hoàng thượng, khi Trương Mộc Thần bỏ trốn, đã cải trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị bắt về Bắc Trấn Phủ Ti, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng cải trang ấy. Điều này như muốn khẳng định với mọi người rằng, Trương Mộc Thần quả thực bị bắt trong lúc cải trang trốn chạy, chứ không phải bị cầm y vệ lôi từ nhà ra. Hưng Nguyên Đế vẻ mặt vô cảm nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất. Lột bỏ lớp cải trang của hắn, tuân lệnh, Trương Mộc Thần trốn chạy trong vội vã, lớp cải trang chỉ làm qua loa, rất nhanh đã bị tháo bỏ, lộ ra diện mạo thật. Hạ Thanh Tiêu dâng lên những chứng cứ tìm được như giấy đi đường và các vật khác. Hưng Nguyên Đế xem qua, cười lạnh, thật là chuẩn bị chu đáo. Trương Mộc Thần, sau khi chịu hình, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, ngay cả sức để cầu xin cũng cạn kiệt, chỉ có thể quỳ rạp trên đất, bất động như xác chết. Cảnh tượng thê thảm của y rơi vào mắt bá quan, càng khiến họ thêm khiếp sợ trước cầm y về. Nhìn bộ dạng y, Hưng Nguyên Đế nhíu mày, hỏi Hạ Thanh Tiêu. Hắn đã khai gì chưa? Đã có, Hạ Thanh Tiêu trả lời. Sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Đối với lời khai của Trương Mộc Thần, Hưng Nguyên Đế đọc rất cẩn thận, thậm chí xem đi xem lại hai lần. Hóa ra, ngươi là vì lo sợ Tân Đại Chiếu truyền bá tư tưởng cải cách của Tiên Hoàng hậu, mới nóng lòng ra tay sát hại Tân Đại Chiếu. Câu nói vừa dứt, bá quan lập tức xôn xao bàn tán, một số người thậm chí ánh mắt cũng thay đổi. Phản đối cải cách của Tân Hoàng hậu, đương nhiên không chỉ có Trương gia. Trương Hữu Minh, Trương Mộc Thần, các ngươi còn lời gì để nói? Trương Mộc Thần như con C, hát, o chết, không đáp lại lấy một tiếng. Trương Thủ Phụ mấp máy môi, dường như có cả ngàn lời muốn thốt ra, nhưng cuối cùng lại không nói được một chữ. Cả Trương gia đã hoàn toàn sụp đổ, ông ta nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Trương Thủ Phụ chậm rãi đưa đôi mắt đục ngầu nhìn lướt qua từng đồng liêu quen thuộc. Có người bất hòa, có người giao hảo, cũng có người bề ngoài đối đầu nhưng thực chất lợi ích tương đồng. Những người đó, khi bắt gặp ánh mắt của ông ta, tựa như bị lửa nóng chạm phải, đều vội vàng rời ánh mắt đi nơi khác. Ánh mắt Trương Thủ Phụ cuối cùng dừng lại trên người Tân Diệu. Trong biểu cảm vô hồn, tuyệt vọng, chợt thoáng qua một nụ cười khó nhận ra. Nụ cười này không phải dành cho Tân Diệu, cũng không dành cho bản thân, mà dành cho các đồng liêu, cho những kẻ tự xưng là đồng minh. Cô nương này, so với mẫu thân nàng còn sắc bén hơn, so với mẫu thân nàng còn độc đoán hơn, càng biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân. Ông ta có linh cảm rằng, những kẻ đồng liêu đứng nhìn này, một ngày nào đó sẽ ngã dưới tay nàng. Hoặc là cúi đầu thỏa hiệp, hoặc là mất mạng, người đâu, đem toàn bộ Trương gia giải vào ngục, sau khi điều tra thêm sẽ luận tội theo pháp luật. Cẩm ưu vệ nhanh chóng xuất hiện, kéo Trương Thủ Phụ và Trương Mộc Thần đi. 20 năm làm bạn quân vương, sự cẩn trọng đã ăn sâu vào xương tủy của Trương Thủ Phụ. Cho đến khi bị lôi ra khỏi hoàng cung, ông ta mới quay sang mắng Trương Mộc Thần. Đồ cầm thú tham sống sợ chết, ngươi làm sao xứng với tổ tông Trương gia. Trương Mộc Thần nghe những lời này, chỉ lạnh nhạt nhìn Trương Thủ Phụ một cái, ánh mắt dường như có chút thay đổi. Không xứng với tổ tông Trương gia, khi hắn bị bắt nạt trong tộc học, tổ tông Trương gia có che chở cho hắn không? Chính hắn đã tạm gác lại con đường học hành, dốc hết sức lực để khiến vị nhị thúc này phải để mắt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, việc bẩn thỉu nào hắn cũng làm, nhưng ánh mắt của nhị thúc chưa bao giờ đầu tiên nhìn vào hắn, mà luôn là nhi tử ruột của mình. Về sau, hắn xử lý xong tên đường huynh vô dụng đó, nhị thúc mới buộc phải nhìn hắn. Nếu hôm nay người gây ra chuyện này là tên đường huynh phế vật kia, nhị thúc liệu có mắng hắn như vậy không? Nghĩ đến đây, Trương Mộc Thần bỗng cảm thấy nực cười, rồi thật sự bật cười thành tiếng. Ngươi còn cười được sao? Đồ cầm thú, bộ râu được tỉa tót gọn gàng của Trương Thủ Phụ đã dính máu, giọng mắng đến khản đặc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt hơi. Hạ Thanh Tiêu nhìn cảnh này, chẳng có chút mềm lòng nào, mà ngược lại, phản ứng của Trương Mộc Thần khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Nhốt hai người này vào chung một phòng giam, xem ra giữa hai thúc điệt này cũng lắm chuyện bẩn thỉu, cứ để bọn chúng tự cắn xé nhau đi. Tiếng roi báo tan chiều vang lên, bá quan lặng lẽ bước ra khỏi cung, mỗi người về lại nha môn của mình. Những người thân thiết với Trương Thủ Phụ lo lắng về hậu quả, còn những kẻ không liên quan thì vừa đi vừa bàn luận cùng người quen. Tân Diệu, theo lời Hưng Nguyên Đế, vào thẳng Càn Thanh Cung. Cách Trương.